Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1680, sẽ không như thế nghiêm trọng chứ. Lập tức đi hướng về chỗ kia tư nhân trạch địa chủ nhân xin lỗi. Chu phó thị trưởng nhận lấy điện thoại, lập tức lấy không thể nghi ngờ khẩu khí mệnh lệnh nói. Vừa nãy Giả Khải gọi điện thoại thời gian. Hắn chính là vẫn chú ý thần sắc của hắn biến hóa. Làm quan nhiều năm, há lại sẽ không nhìn ra. Chuyện này so với hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Được rồi, ba, ta vậy thì lập tức đi. Chu Trác cũng không phải người ngu. Giả Khải người thân phận như vậy. Nói ra nếu như vậy, nếu là hắn lại cho là có phụ thân bảo hộ chuyện gì đều không có. Vậy thì thực sự là đầu óc có vấn đề. Ân, lập tức đi, thái độ nhất định phải thành khẩn. Chu phó thị trưởng lại nghiêm nghiêm thông báo một câu phía sau. Mới cúp điện thoại, Giả thị trưởng, ngươi xem chuyện này. Chu phó thị trưởng sau khi cúp điện thoại hỏi Giả Khải. Không nên hỏi ta cũng không biết. Giả Khải cười khổ lung lay đầu nói. Này, sẽ không như thế nghiêm trọng chứ. Dù sao Chu Trác bọn họ cũng không có thật làm cái gì. Chu phó thị trưởng nghe vậy không khỏi trong lòng giật mình. Lần thứ hai hỏi, bọn họ thật muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng ta còn có thể đem ngươi kêu đến đàm luận chuyện này? Còn có thể cho Chu Trác gọi điện thoại hỏi do sao? Giả Khải nghe vậy cười khổ nói. Giả Khải đang nói, thư ký cầm điện thoại đi tới. Nói là Sương Khê huyện bên kia điện báo. Giả Khải nghe điện thoại, trong chốc lát sắc mặt liền trở nên rất khó coi, sau đó nói một tiếng biết, thông báo một đôi lời liền cúp điện thoại. Người nuôi đứa con trai tốt a, mạnh mẽ xông vào tư nhân trạch địa bị người dạy dỗ một trận, còn có mặt mũi đi báo động, thậm chí còn rít gào cảnh sát. Có thể tưởng tượng được bọn họ đương thời ở Bạch Vân Sơn nơi đó thái độ là cỡ nào lộ liễu ngạo mạn a. Giả Khải đối với Chu phó thị trưởng nói, đều là mẹ nó cho làm hư, chờ hắn trở về, ta nhất định sẽ cố gắng giáo dục hắn. Chu phó thị trưởng đáp lời, hy vọng đi. Giả Khải cười khổ lung lay đầu, hắn có thể thấy hắn vị này trợ thủ vẫn là không có chân chính ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng. Cũng là, nếu không là năm đó hắn vừa vặn ở Sương Khê huyện nhậm chức, hữu duyên gặp được Phùng lão cùng người trẻ tuổi kia đồng thời. Nếu không là sau đó lại gặp may đúng dịp lục tục biết Lâm Kim Nặc phụ tử, Trình Chu, Đại Tây đám người cùng Cát Đông Húc quan hệ, hắn cũng tuyệt đối không thể nghĩ đến trên thế giới này vẫn còn có như thế một vị kinh khủng người trẻ tuổi. Hiện tại Giả Khải chỉ cần nghĩ tới năm đó người trẻ tuổi kia cùng Phùng lão vừa nói vừa cười tràng diện, nghĩ tới năm ấy ở huyện giáo dục cục, máy bay trực thăng vũ trang cũng không phải là tới đón hắn, nhớ tới mấy năm qua một hồi khai biến toàn thế giới Kim Nặc cà phê chỉ là bởi vì mấy năm trước ở Kim Mã hội sở người trẻ tuổi kia nói mấy câu nói, trong lòng liền không nhịn được run. Càng đừng nói đường đường Australia nữ người giàu nhất, Húc Đằng ô tô tập đoàn phó chủ tịch Đại Tây đều muốn trước mọi người mặt gọi hắn là Cát gia. Hiện tại Chu Trác một tốp người dĩ nhiên thái độ hung hăng muốn mạnh mẽ xông vào địa bàn của hắn. Sau đó còn báo động, chuyện này há lại sẽ không nghiêm trọng. Bạch Vân Sơn cảnh khu đồn công an bên kia, bởi vì cha cùng Giả Khải điện thoại, Chu Trác đám người trong lòng mặc dù cảm giác uất ức, nhưng vẫn là đàng hoàng làm bút ghi hình. Sau khi làm xong, Chu Trác lại khách khí theo sát Vương đồn trưởng nói mình muốn đi cùng Cát Đông Húc bọn họ xin lỗi. Chuyện này còn không đủ trình độ phạm tội. Vương đồn trưởng làm bút ghi hình phía sau, cũng không thể giữ giải bọn họ. Nếu bọn họ muốn đi hướng về Cát Đông Húc xin lỗi, lén lút chấm dứt ân oán, tự nhiên theo bọn họ đi tới. liền Chu Trác đám người tức giận hung hăng đến rồi cảnh khu đồn công an. Làm bút ghi hình phía sau, lại lập tức ảo não lái xe đi đan phù phái Bạch Vân Sơn tông môn nơi. Biệt thự trong đại viện, Cát Đông Húc lúc này đã đem bây giờ thích hợp hướng về Hứa gia giải thích rõ sự tình đều đại thể. Nói một lần, Hứa gia người, ngoại trừ Cát Đông Húc ông ngoại của bà ngoại, còn có đại cữu cậu hai chờ hiểu rõ tình hình người một mặt như thường ở ngoài. Những người khác toàn bộ đều nghe trợn mắt ngoác mồm, căn bản không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Ý của ngươi là, Khôn Đình khách sạn tập đoàn ông chủ lớn là ngươi, chúng ta mỗi ngày uống Thanh Hòa trà lạnh ông chủ lớn cũng là ngươi. Tam cữu Hứa Chiết Vi vẻ mặt phong phú nhất, bởi vì hắn chính là mở tiệm cơm. Nói đến cùng Khôn Đình khách sạn xem như là thuộc về nửa cái đồng hành. Còn có quán cơm của hắn hàng năm tiêu thụ nhiều nhất đồ uống chính là Thanh Hòa trà lạnh. Thật nhiều lần hắn ngầm đều cùng vợ hắn cảm khái. Này Thanh Hòa trà lạnh kiếm tiền tốc độ nhất định chính là cùng đoạt tiền giống như. Kết quả làm nửa ngày, Khôn Đình khách sạn tập đoàn phía sau màn ông chủ lớn là cháu ngoại của bọn hắn. Thanh Hòa trà lạnh phía sau màn ông chủ lớn còn là cháu ngoại của bọn hắn. Không sai, Cát Đông Húc gật gật đầu. Cái kia, đây chẳng phải là nói. Ngươi đến có tốt mấy chục tỷ tài sản. Hứa Chiết Vi đám người trợn to mắt tử. Không dám tin tưởng mà thán phục nói. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Hắn đâu chỉ có mấy trăm ức tài sản a. Thật muốn gộp lại, hơn mấy ngàn ức còn tạm được. Ta không chỉ có tiền, ta còn có một thân bản lĩnh, có thể giúp các ngươi điều trị thân thể, kéo dài tuổi thọ. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Nói như vậy, ông ngoại ngươi bà ngoại vẫn khỏe mạnh như vậy duyên cớ là bởi vì ngươi. Còn ngươi nữa đại cữu, cậu hai bọn họ đột nhiên trở nên tuổi trẻ đứng lên. Cũng duyên cớ là bởi vì ngươi. Hứa Chiết Vi đám người đột nhiên tỉnh ngộ lại. Không sai, bất quá ở ta cho các ngươi điều trị thân thể trước. Chúng ta cùng đi cúng tế một hồi sư phụ của ta đi. Nói đến, các ngươi có hôm nay cơ duyên đều là bởi vì ta sư phụ duyên cớ. Cát Đông Húc nói, không sai, không sai, xác thực nên đi cúng tế một hồi lão nhân gia. Hứa ra người dồn dập nói, liền mọi người đứng dậy muốn đi đạo quan cúng tế lão nhân ra bài vị. Ngay vào lúc này, Cát Đông Húc đã nhận ra một ít hơi thở quen thuộc truyền đến. Không khỏi hơi hơi nhíu mày đầu. Sau đó đối với ở phía trước dẫn đường Trần Vinh Thượng nói, những người kia lại tới nữa rồi, lần này hẳn là đến nói xin lỗi, ngươi đi trực tiếp đem bọn họ đuổi đi. Bây giờ Nhậm Diêu Di Hài tuy rằng đã di chuyển đến Đông Hải bí cảnh, nhưng đây đối với Cát Đông Húc mà nói vẫn là sư môn thánh địa, là không thể mạo phạm. Chu Trác những người kia dám mạnh mẽ xông vào chỗ này, nếu không là Cát Đông Húc lòng dạ mềm yếu, hơn nữa lo lắng bọn họ là người phàm, không có ra tay. Bằng không nếu như đổi thành kỳ môn bên trong người dám mạo phạm đan phù phái tông môn thánh địa, sớm liền để cho bọn họ gãy cánh tay đứt tay, há lại sẽ chỉ là để Trần Vinh Thượng đem bọn họ vứt đi rồi sự tình. Không nghĩ tới đám người này còn không biết thu lại tỉnh lại. Dĩ nhiên sau đó vẫn còn ở cửa chửi bậy, để Cát Đông Húc nổi giận ý, gọi Trần Vinh Thượng trực tiếp cho Từ Lũy gọi điện thoại. Bây giờ đám người này khẳng định chiếm được tin tức, lại nghĩ đến xin lỗi, đối với Cát Đông Húc mà nói đã muộn. Đệ tử tuân mệnh. Trần Vinh Thượng cúi đầu rời đi. Trần Vinh Thượng vừa tới ngoài cửa, Chu Trác đám người vừa vặn cũng đến rồi ngoài cửa, dồn dập xuống xe. Vị tiên sinh này, lần này chúng ta là đến nói xin lỗi, kính xin ngài. Chu Trác đám người xuống xe, trên mặt bỏ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiến lên quay về Trần Vinh Thượng nói, tất cả đều cút đi. Trần Vinh Thượng không chút khách khí lạnh giọng hò hét,